Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 397. Lục Áp không chỉ là đế tuấn cháu trai, càng là đương đại cái cuối cùng nắm giữ mặt trời huyết mạch người. Đây đối với đế tuấn tới nói, bình thường có thể cho rằng con rối Lục Áp. Ở Lục Áp thật sự là không cách nào trợ giúp đế tuấn lúc. Đế tuấn sẽ làm Lục Áp có càng nhiều tác dụng. Thái thượng lão quân đối phó Lục Áp, không phải khó khăn gì vô cùng sự tình. Thế nhưng có muốn hay không ra tay, nhưng là để lúc này thái thượng lão quân khó thực hiện ra quyết định. Đắc tội đế tuấn, đối với thái thượng lão quân tới nói không tính là cái gì. Chỉ cần Tô Thần đưa ra đầy đủ chỗ tốt là được. Tuy nói trong bóng tối còn có những khác một ít dung truyền. Thương Vương càng là yêu thích có những khác một số kế hoạch. Nhưng Thương Vương cùng Lục Áp trong lúc đó cũng không tồn tại. Lục Áp bị tóm lấy, nhiễu phá hoại Thương Vương kế hoạch đích tình huống phát sinh. Lúc này Thái Thượng Lão Quân tường thêm cân nhắc. Hiện tại nghĩ mình rốt cuộc nên đi làm cái gì. Kỳ thực cũng không phải như vậy muộn. Chỉ ít ở tình huống như vậy là như vậy. Nếu như nói nắm lấy Lục Áp, bởi vậy đắc tội rồi đế tuấn thái thượng lão quân, không cách nào từ Tô Thần bên này được đầy đủ chỗ tốt, như vậy đối với thái thượng lão quân tới nói chính là rất lớn một tổn thất. Đã như thế, thái thượng lão quân đương nhiên là phải thi cho thật giỏi lo một hai những người khác làm Thương Vương. Thái thượng lão quân không cần như thế cẩn thận chặt chẽ. Bắt được Lục Áp chính là lớn công một cái. Thế nhưng Tô Thần làm Thương Vương thời điểm, tất cả nhưng dù là có biến số tồn tại, Tô Thần tiểu kế hoạch, ngoại trừ Tô Thần chính mình ở ngoài, những người khác đều không rõ ràng. Thái thượng lão quân không sợ đế tuấn, nhưng mà cần nghĩ kỹ, nếu như mình quấp nhiễu Tô Thần kế hoạch, đến thời điểm thái thượng lão quân làm, nhưng dù là một hồi vô dụng công. Vào hôm nay thời điểm như thế này, đế tuấn là trực tiếp có thể thao túng Lục Áp. Thế nhưng thái thượng lão quân nhưng là bị Thương Vương trực tiếp thao túng. Đã như thế, tất cả tự nhiên là biến đổi lớn. Đế tuấn làm việc này đầy yêu giới an toàn, cùng với chính mình đại cục cân nhắc. Nhưng mà thái thượng lão quân không phải. Thái thượng lão quân mỗi một bước tối thiểu phải có nhất định thật là tốt nơi. Hiện tại muốn cho thái thượng lão quân đánh cược một lần, đương nhiên là chuyện không thể nào. Người đã ta đều không chuẩn bị lập tức nhúng tay, không bằng liền nhìn đến cùng ai ủng hộ người càng mạnh hơn. Đế tuấn thanh âm của vang lên. Lúc này đế tuấn nghĩ không thể để cho thái thượng lão quân nhúng tay. Hiện tại nếu như thái thượng lão quân xuất thủ, đến thời điểm đế tuấn tổn thất có thể so với lên thái thượng lão quân lớn hơn một chút. Điểm này đối với lúc này đế tuấn tới nói, không phải chuyện tốt đẹp gì. Đế tuấn cùng thái thượng lão quân đối diện mà chiến, song phương rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, càng là biết từng người tính toán. Đã như thế, liền xem ai có thể giữ được bình tĩnh. Thế nhưng tiếp tục kéo dài thời gian, rõ ràng cho thấy thái thượng lão quân thu hoạch càng to lớn hơn. Nếu như vậy, như vậy đế tuấn không bằng cùng thái thượng lão quân thương lượng một hai lẫn nhau, trong lúc đó không cần có càng nhiều những khác dung truyền. Đế tuấn ý nghĩ trên thực tế sớm chút nói thái thượng lão quân cầu cũng không được. Thế nhưng bây giờ thái thượng lão quân rõ ràng chính mình nên làm sao lợi dụng đế tuấn thời điểm, cũng đã có càng nhiều lựa chọn khác. Đã như thế, có càng nhiều cơ hội, thái thượng lão quân làm sao có khả năng nói là cho đế tuấn mặt mũi. Lúc này thái thượng lão quân không có giống đế tuấn thực lực như vậy. Thái thượng lão quân cũng có thể bảo đảm mình muốn bắt được Lục Áp, đế tuấn là không ngăn được. Nếu yêu thượng đế đại nhân nói như vậy, kỳ thực bản tọa cũng không có càng nhiều tính toán. Thái thượng lão quân nói như vậy đến, thế nhưng thái độ hết sức rõ ràng. Thái thượng lão quân thái độ không thể cùng đế tuấn vẫn hợp tác, không thể nói là trực tiếp công kích Lục Áp. Nói đúng là dưới tình huống này đế tuấn muốn bảo đảm Lục Áp an toàn, chính là từ bỏ kế hoạch, mang theo Lục Áp rời đi nơi này. Ở Đế Tuấn toàn lực bảo vệ thời điểm, Thái Thượng Lão Quân trực tiếp thu thập lục áp, vẫn là cần thời gian nhất định, mà Thái Thượng Lão Quân mang đi lục áp kế hoạch, không thể có nhiều lắm kéo dài. Phàm là kéo dài chốc lát, đều cũng có khả năng dẫn đến thế cuộc triệt để nghịch chuyển. Đây không phải Thái Thượng Lão Quân đồng ý thấy. Điểm này vô cùng trọng yếu. Hoặc là nói đến bước đi này. Toàn thể thế cuộc phát sinh biến đổi lớn đích tình huống dưới. Không phải Đế Tuấn nắm giữ quyền chủ động, mà là Thái Thượng Lão Quân khống chế tất cả. Đã như vậy chỉ có thể là xem thiên mệnh. Đế Tuấn tự nhiên nghe hiểu được Thái Thượng Lão Quân ý tứ của. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân không muốn trực tiếp tỏ thái độ. Vẫn là cho Đế Tuấn mặt mũi. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân trực tiếp động thủ, mới phải xấu nhất tin tức. Đế Tuấn chưa từng có nghĩ tới. Lấy thực lực của chính mình, sẽ có như thế một ngày. Đế Tuấn cực kỳ hung hăng thời điểm. Thái Thượng Lão Quân cũng không có quá nhiều tiếng tăm. Hoặc là nói khi đó Thái Thượng Lão Quân không biết ở nơi nào bế quan. Thế nhưng thời kỳ đó, Thái Thượng Lão Quân thực lực còn chưa phải như Đế Tuấn. Nhưng mà chuyện đến nước này, Thái Thượng Lão Quân thái độ để Đế Tuấn hết sức không vừa lòng. Nhưng mà càng ngày càng không hài lòng. Chính là đang nhắc nhở Đế Tuấn. Mình không thể cùng Thái Thượng Lão Quân trực tiếp động thủ. Chỉ ít vào đúng lúc này. Lão Quân vẫn là có thể chống lại Đế Tuấn. Trừ phi nói Đế Tuấn thật sự đồng ý lãng phí thời gian. Cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó bạo phát chiến đấu. Thế nhưng loại kia chiến đấu một khi bạo phát. Đến thời điểm nhân tộc không thể chỉ có một Thái Thượng Lão Quân ra tay. Xem ra hay là muốn tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn. Nghĩ tới đây sau khi. Bây giờ Đế Tuấn chỉ có thể là tiếp tục bình tĩnh. Nếu không. Chính mình rất có thể gặp phải nhiều hơn mầm họa. Tất cả tự nhiên không thể dựa theo Đế Tuấn ý nghĩ biến hóa. Việc đã đến nước này. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đế Tuấn thực lực. Tuy rằng cùng Thái Thượng Lão Quân gần như. Nhưng Đế Tuấn lo lắng nhiều lắm. Kỳ thực từ Đế Tuấn chuẩn bị thực thi như thế kế hoạch bắt đầu. Đế Tuấn ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Là có thể nói là có rất nhiều ngắn bản. Ở tình huống như vậy, Thái Thượng Lão Quân có thể cùng Đế Tuấn chống lại. Trên thực tế cũng là bởi vì Đế Tuấn lục áp bàn tay đến quá dài, mà Đế Tuấn quá mức mê tín thực lực của chính mình. Vì lẽ đó dẫn đến Thái Thượng Lão Quân từ từ nắm giữ quyền chủ động. Nếu không có nhiều hơn biện pháp, như vậy chỉ có thể là chấm ngoặc kép. Đế Tuấn nghĩ đến mình và Thái Thượng Lão Quân chênh lệch sau khi. Trong lòng rõ ràng chính mình không có càng nhiều lựa chọn. Không quản lý mình đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Trên thực tế đều là không có nhiều hơn cơ hội ra tay. Vào đúng lúc này, Đế Tuấn rõ ràng điểm này. Thế nhưng chuẩn bị cùng Thái Thượng Lão Quân nhiều lời thời điểm. Thái Thượng Lão Quân đã không thể nghe theo Đế Tuấn. Mặc dù loại yêu cầu này đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, có lẽ sẽ được đến từ chính Đế Tuấn ân tình, nhưng mà không ở cường thịnh thời kỳ Đế Tuấn. Mặc dù là đưa ra Thái Thượng Lão Quân ân tình, lúc này Thái Thượng Lão Quân đều là sẽ cố gắng suy nghĩ, mình tại sao mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Đế Tuấn biết Thái Thượng Lão Quân lớn nhất lá bài tẩy, cũng không phải Thương Vương. Mà là Hồng Quân Đạo Tổ cùng Đế Tuấn cân bằng trạng thái. Thái Thượng Lão Quân biết. Hồng Quân Đạo Tổ không thể tùy tiện ra tay đối phó Đế Tuấn tàn hồn. Thế nhưng nếu như nói Đế Tuấn ý nghĩ. Uy hiếp được nhân tộc. Phá hoại thiên đạo cân bằng đích tình huống dưới. Đến thời điểm đủ Hồng Quân Đạo Tổ. Tuyệt đối là có càng nhiều lựa chọn khác. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.